Chiến tranh và hòa bình, quyển 4 chương 11, góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 trong Tết Noel, Nikolai ăn bữa chiều ở nhà, một việc rất ít có trong thời gian gần đây. Bữa ăn chiều hôm ấy là một tiệc tiến hành chính thức vì Dinikov và chàng đều trở lại binh đoàn sau ngày Chúa Hiền 1. Khách dự tiệc có vài chục người, trong đó có Dolokhov và Dinikov. Chưa bao giờ cái không khí ái ân tình tứ trong gia đình Rostov lại nồng đượm như trong những ngày lễ này. Cái không khí như khuyên nhủ mọi người hãy bắt lấy những giây lát hạnh phúc đang trôi qua, hãy làm sao cho người khác yêu mình, mà lòng mình cũng phải yêu đi. Đó là điều duy nhất có giá trị trên thế gian, ngoài ra không có gì đáng kể. Và đó là điều duy nhất mà tất cả chúng ta đều quan tâm. Nikolai cũng như thường lệ, đã làm cho hai đôi ngựa mệt lả mà không đi được hết những chỗ cần thiết cũng không đến dự được hết những chỗ mời mình, chàng về vừa đúng lúc cả nhà sắp ngồi vào bữa ăn chiều. Thoạt mới bước vào chàng đã cảm thấy cái không khí yêu đương trở nên căng thẳng, nhưng thêm vào đó chàng còn nhận thấy một thái độ ngượng nghịu lạ lùng giữa một vài người cùng ngồi trước bàn ăn. Những người bị xúc động nhất là Sonia, Dolokhov, lão bá tước phu nhân và một phần nào cả Natasha nữa. Nikolai hiểu rằng trước bữa ăn đã có một việc gì xảy ra giữa Sonia và Dolokhov, và với cái tâm tình tế nhị và nhạy cảm sẵn có trong bữa ăn, chàng đã tỏ ra đặc biệt âu yếm và nương nhẹ đối với cả hai người. Cũng trong buổi tối ngày Tết thứ ba ấy, Diogen, ông thầy dạy khiêu vũ, có tổ chức một buổi vũ hội để mời tất cả những người học trò của mình. Natasha nói với Nikolai, Nikolenka, anh sẽ đến nhà Diogen đấy chứ? Anh đến nhé, em van anh, ông ta đặc biệt khẩn khoán mời anh đến mãi đấy, mà Vasily Dmitrich, tức là Dinikov, cũng đã hứa đến đấy. Bá tước tiểu thư đã truyền lệnh thì chỗ nào mà tôi chẳng đến. Dinikov nói đùa tự đặt mình vào cương vị một kỵ sĩ phụng sự. Hai, Natasha, tôi xin sẵn sàng nhảy bước khăn san, anh sẽ đi nếu có thì giờ. Anh đã hứa đến gia đình Ekharov, ở đấy có dạ hội. Nikolai nói, còn cậu, chàng hỏi Dolokhov, nhưng hỏi xong chàng mới chợt thấy rằng đáng lẽ mình không nên hỏi như thế. Có lẽ sẽ đi cũng nên. Dolokhov vừa đáp một cách lạnh nhạt và có vẻ phật ý, vừa đưa mắt về phía Sonia, rồi cau mày nhìn Nikolai đúng như cách hắn đã nhìn vào mắt Piotr trong bữa tiệc ở câu lạc bộ. Có chuyện gì đây, Nikolai thầm nghĩ, và khi thấy Dolokhov bỏ ra về ngay sau bữa cơm, chàng lại càng thấy điều phỏng đoán của mình là đúng. Chàng gọi Natasha lại hỏi xem có việc gì xảy ra. Chính em đang đi tìm anh. Natasha vừa nói vừa chạy vào. Thì em đã nói với anh mà không chịu tin. Nàng nói, vẻ đắc thắng. Hắn ta đã ngỏ lời cầu hôn Sonia. Tuy Nikolai không quan tâm đến Sonia cho lắm, nhưng chàng vẫn cảm thấy như một cái gì bị xé rách trong lòng khi nghe tin ấy. Dolokhov là một đám rất khả quan và về một mặt nào đó còn có thể xem là xuất sắc nữa là khác đối với một cô gái mồ côi và không có của hồi môn như Sonia. Theo quan điểm của lão bá tước phu nhân và của giới xã giao thì không có lý do gì mà cự tuyệt anh ta. Cho nên cái cảm giác đầu tiên trong lòng Nikolai là thấy hờn giận Sonia. Chàng sắp sửa nói, được lắm, dĩ nhiên cô ấy phải quên những lời hẹn ước tuổi nhỏ và phải nhận lời, nhưng chàng chưa kịp nói, thì Natasha nói tiếp. Anh có tưởng tượng được không, chị ấy đã cự tuyệt, thẳng tay cự tuyệt. Chị ấy nói là đã yêu một người khác, nàng nói thêm sau một giây im lặng, góc truyện audio.com, mà Sonia của ta cũng không thể nào hành động khác được. Nikolai nghĩ, mẹ đã hết lời van xin chị ấy, mà chị ấy vẫn cự tuyệt, và em biết chị ấy mà đã nói gì thì không bao giờ thay đổi ý kiến đâu. Mẹ đã van xin à, Nikolai nói, giọng trách móc. Phải, Natasha nói, này, anh Nikolai, em nói thế này anh đừng giận nhé, em biết là anh sẽ không lấy chị ấy đâu. Em biết, còn tại sao em biết thì có mà trời biết, nhưng em biết chắc anh sẽ không lấy chị ấy đâu. Cái đó thì em không biết được đâu, Nikolai nói, nhưng anh phải nói chuyện với Sonia mới được, cái cô Sonia ấy thật đáng yêu quá. Chàng mỉm cười nói thêm, đáng yêu, còn phải nói, để em gọi đến cho anh nhé. Natasha ôm hôn Nikolai rồi chạy đi. Một lát sau, Sonia đi vào, vẻ bối rối, sợ hãi vì ngượng ngùng như người có lỗi. Nikolai đến hôn tay nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi chàng về mà họ nói chuyện riêng với nhau về mối tình giữa hai người. Sophie, chàng nói, trước còn rụt rè, nhưng rồi dần dần mạnh dạn hơn lên. Không những cô định cự tuyệt một đám xuất sắc xứng đáng, mà đó lại là một người ưu tú, cao thượng. Đó là bạn tôi, Sonia ngắt lời chàng, nói vội, em đã cự tuyệt rồi. Nếu cô cự tuyệt vì tôi thì e rằng, Sonia lại ngắt lời chàng một lần nữa. Nàng ngước mắt nhìn chàng, vẻ van lơn và sợ hãi. Nikolai, anh đừng nói thế. Không, tôi phải nói. Có Có lẽ về phần tôi thì nói như thế này là hợm mình, nhưng cứ nên nói thì hơn. Nếu cô cự tuyệt vì tôi thì tôi có bổn phận phải nói hết chân tình để cô rõ. Tôi cho rằng tôi yêu cô hơn bất cứ người nào ở trên đời. Thế là đủ rồi, Sonia nói, mặt đỏ bừng. Nhưng tôi yêu đã hàng nghìn lần rồi, mà tôi sẽ còn yêu nữa, mặc dầu chưa có ai làm cho lòng tôi có được một mối tình đằm thắm, một tấm lòng tin cậy, một niềm trìu mến thiết tha như cô. Và lại tôi còn ít tuổi, mẹ không thuận lòng, tóm lại tôi không dám hứa gì. Và tôi xin cô nghĩ lại lời thỉnh cầu của Dolokhov, chàng nói đến tên bạn một cách khó khăn. Anh đừng nói thế, em không mong muốn gì hết, em yêu anh như một người anh, và em sẽ yêu anh mãi mãi, ngoài ra em không cần gì nữa. Cô là một vị thiên thần, tôi không xứng đáng với cô, tôi chỉ sợ một điều, là phụ lòng cô. Nói đoạn Nikolai hôn tay nàng một lần nữa. Chú thích, 1. Lễ kỷ niệm ngày Chúa Cơ Đốc được Thánh Gioan rửa tội bằng nước sông Jordan. 2. Thời Trung Cổ, các kỵ vĩ đều chọn một người thiếu nữ. Hay thiếu phụ, quý tộc làm công nương, và tự xem mình là kẻ phụng sự vị công nương đó. Khách chương.